Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, phần 267, Bình Yên vội vàng gật gật đầu, vì giảm bớt chiến luyện cảm xúc, nàng đem Dơ Hề Hề Oa Oa đặt ở trên giường, đắp lên tiểu chăn, lúc này mới ôm lấy chiến luyện, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Ta cho rằng liền đi lập tức, nơi nào sẽ biết, oa oa một cái tiểu hài nhi, có thể dẫn ta đi như vậy đường xa. Thế giới này làm người tuyệt vọng, chính là cũng là vì có chiến luyện cùng oa oa, mới làm Bình Yên tràn ngập hy vọng. Không phải nàng ái thế người trong thiên hạ nhọc lòng, trên thực tế, chỉ là bởi vì chiến luyện cùng oa oa cho nàng sinh tồn hy vọng. Cho nên, nàng mang thêm cũng liền cấp người trong thiên hạ một ít sinh tồn hy vọng. Đều là nhân tiện mà thôi. Chiến luyện thật sâu thở dài, bất đắc dĩ duỗi tay. Ôm lấy Bình Yên, hắn gấp đến độ muốn chết. Nàng lại so với bất luận cái gì thời điểm đều ôn nhu. Làm hại hắn có một bụng hỏa, đều phát tiết không ra. Chỉ có thể ôm nàng thân mình, gắt gao thít chặt nàng, cùng trừng phạt nàng mất tích, cúi đầu, hung hăng hôn lên nàng. Trong phòng triền miên lâm ly, nhà ở bên ngoài, một đám người tới rồi muốn tan thời điểm, rồi lại không dám tan đi. Mãi cho đến giữa trưa thời gian, Tiểu Bạc Hà đều ở trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bình Yên mới rửa sạch sẽ đi ra khỏi phòng tới. Vạn chúng chú mục chung, gọi tới Bách Hoa Thành chuyên gia, nói muốn xem thổ hệ tang thi nghiên cứu báo cáo. Bị chiến luyện này một gián đoạn, Bình Yên nghĩ kia phiến rậm rạp phấn hoa mà, nếu đã trưởng thành thụ dạng trình độ, kia còn không bằng bảo trì cái này phát triển xu thế. Làm những cái đó phấn hoa thụ tiếp tục sinh trưởng, nhìn xem đến tột cùng có thể trường ra cái gì thần kỳ giống loài tới. Nếu hiện tại nói ra nơi đó, tất nhiên sẽ dẫn tới Bách Hoa Thành người tranh nhau qua đi khai thác. Đến lúc đó phấn hoa thụ nói không chừng sẽ bởi vì khai thác quá độ, ngược lại xuất hiện cái gì biến cố. 949 chương đào tạo phấn hoa thực mau. Mập mạp tung tăng lãnh tới mấy cái địa chất học chuyên gia, cầm mấy điệp thật giấy nghiên cứu báo cáo, trình cho ngồi ở dưới mái hiên bụi hoa trung Bình Yên. Về thổ hệ tang thi nghiên cứu, là này mấy cái chuyên gia vẫn luôn ở chảo. Bọn họ cũng không cần như vậy nhiều thổ hệ tang thi làm nghiên cứu, cho nên chỉ vận một con hồi Bách Hoa Thành, còn lại thổ hệ tang thi thể, tất cả đều vứt bỏ. Ở báo cáo chung, nhắc tới thổ hệ tang thi thể, ở đặt tước chừng nửa tháng tả hữu, sẽ dần dần bùn đất hóa, mà không phải hư thối. Chúng nó tầng ngoài, màu xanh biển làn da thượng, những cái đó điểm điểm tinh quang, thật là khoáng vật chất. Hơn nữa là cái loại này độ dày đặc biệt cao khoáng vật chất. Căn cứ nghiên cứu, một con thổ hệ tang thi liền giống như cực hảo phân bón, có thể thời gian dài dễ chịu thổ địa. Chỉ cần bị thổ hệ tang thi thể dễ chịu quá thổ địa, mặc dù không có một hệ dị năng giả dục sinh, kia cây nông nghiệp đều lớn lên lại phì lại đại, lại còn có không dài trùng. Chiếu như vậy, xem nói, chúng ta Bách Hoa Thành, hẳn là nhiều chảo mấy chỉ thổ hệ tang thi trở về. Tới phì nhiêu thổ địa là, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, là chuẩn bị nhiều chảo mấy chỉ thổ hệ tang thi trở về. Chuyên gia nhóm đứng ở Bình Yên trước mặt, tất cung tất kính trả lời. Bình Yên gật gật đầu, đối kia mấy cái chuyên gia nói, không vội mà vì nhiêu cả tòa thành, các ngươi vòng một miếng đất ra tới, trước phóng thượng mấy chỉ thổ hệ tang thi thể nhìn kỹ hạn nói, làm hạ phân phó. Mọi người cũng không dám vấn Ân Nhiên vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng chỉ cần là Bình Yên nói, tất cả mọi người đều là vô điều kiện chấp hành. Vì thế thực mau, Bách Hoa Thành người liền hành động lên. Thổ hệ tăng thi ở Bách Hoa Thành trong khu vực là số không dậy nổi cái gì sóng gió. Bởi vì biến dị bộ dễ củng cố thổ nhưỡng tác dụng, thổ hệ tăng thi lay động không được Bách Hoa Thành đất. Cho nên Bách Hoa Thành chỉ có thể hướng bên ngoài thu mua. Vừa nghe nói Bách Hoa Thành muốn thổ hệ tăng thi, thời đại căn cứ liền tặng hơn 10 cụ thổ hệ tăng thi lại đây. Bách Hoa Thành tốc độ cũng thực mau, một ngày thời gian liền đem mà vòng ra tới, đem thổ hệ tăng thi thi thể phóng tới trong đất, chờ xem kết quả. Ngày đầu tiên, đại gia bao gồm Bình Yên đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm kia phiến mà cũng không có phát hiện cái gì dị thường hiện tượng. Có chút người có chút thất vọng, có chút người còn ở quan sát. Tới rồi ngày hôm sau, thổ hệ tang thi thi thể thượng liền bắt đầu bò lên trên một ít xanh non tiểu mầm cằm rễ ở thi thể. Những cái đó xanh non mầm cùng khác cũng không cái gì khác biệt, phảng phất chính là từ địa phương khác sinh trưởng lại đây. Nhưng theo thời gian quá khứ, chậm rãi, những cái đó lục mầm ở thổ hệ tang thi thi thể thượng trường ra hồng nhạt nụ hoa. Mọi người lúc này mới được đến hiểu biết, hoặc nguyên lai Bình Yên là ở đào tạo phấn hoa. Kế tiếp, kia phấn hoa sinh trưởng tuy rằng không có mau đến mắt thường có thể phát giác biến hóa trình độ, nhưng so với phía trước sinh trưởng tốc độ vẫn cứ nhanh không ít. Không quá mấy ngày, những cái đó thổ hệ tang thi thi thể thượng liền trường ra hồng nhạt nụ hoa. Kia hồng nhạt hoa nguyên lai là muốn sinh trưởng ở thổ hệ tang thi thi thể thượng a. Triệu Như đi theo Bình Yên phía sau, nhìn Bình Yên ở thị sát một mảnh nhỏ phấn hoa gieo trồng mà phía trước là oa oa ở cùng mấy cái hài tử chạy vội thân ảnh. Còn có mấy cái chuyên gia vây quanh ở này một mảnh nhỏ gieo trồng mà bên cạnh, nhỏ giọng thảo luận thổ hệ tang thi thi thể vấn đề. Từ hiện tại thực nghiệm giai đoạn tới xem, thực hiển nhiên, thổ hệ tang thi thi thể thượng có phấn hoa khát vọng vật chất, có thể thúc đẩy phấn hoa sinh trưởng. Cái này đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Hơn nữa cần thiết muốn thâm nhập nghiên cứu. 950 chương hoa thượng trọng điểm. Bất quá ngươi liền như vậy gióng trống khua chiêng ở Bách Hoa Thành đào tạo, sẽ không sợ thực đi mau lậu tin tức. Triệu Như đi theo Bình Yên mặt sau hỏi. Hiển nhiên, nàng cho rằng trốn đi làm đào tạo sẽ càng tốt. Ngươi cho rằng hiện tại những cái đó bên ngoài người cũng không biết a? Ta sợ là từ kiến thành khi đó khởi, bên ngoài những cái đó căn cứ liền dựng lên lỗ tai nghe chúng ta Bách Hoa Thành nhất cử nhất động. Cho nên hà tất che che giấu giấu. Bình Yên đi ở Triệu Như phía trước, quay đầu lại, đối Triệu Như cười nói, cái này các ngươi này đó cao chỉ số thông minh nhân tài, có chuyện làm, nghiên cứu một chút đi nhân tài. Này đó phần hoa, vì cái gì sẽ ở thổ hệ tang thi thi thể thượng tươi tốt sinh trưởng? Sau đó, Bình Yên xoay người lại, đến gần Triệu Như, đè thấp thanh âm đối Triệu Như nói, trọng điểm yêu cầu nghiên cứu phạm vi là tầm thường biến dị cây mây, ở thổ hệ tang thi thi thể thượng liền đặc biệt dễ dàng trưởng thành hồng nhạt. Còn có kia hồng nhạt hoa hành hạ phân ra màu đen hoa là đang làm gì? Này còn hoa thượng trọng điểm a? Triệu Như khóe miệng cười tràn ngập chế nhạo nhìn Bình Yên, bừng tỉnh ý thức được cái gì cắm thiên miêu a? Kia phấn hoa có cắm thiên miêu sao? Chẳng lẽ không đều là nhục hoa cùng bàn thứ cầu hoa hành kết hợp? phân nhánh ra tới hoa hành biến dị ra phấn hoa sao. Cái gọi là cắm thiên miêu, lộng đi trở về đào tạo có ích lợi gì. Lấy không được hoa cầu kia viên thực vật tinh hạch làm loại, có thể đào tạo ra cái quỷ. Mà trên đời này, có thể đem thực vật tinh hạch làm như hạt giống, loại ra cái gì căn nguyên tới. Chỉ sợ cũng chỉ có Bình Yên một người. Cũng khó trách Bình Yên tới rồi hiện giờ như cũ có thể ngồi được. Nàng đây là không có sợ hãi a. Vì thế Triệu Như lại cười như không cười nhìn thoáng qua Bình Yên. Nhìn Bình Yên đã bãi chính biểu tình, lại là một bộ thuần lương mạnh khỏe bộ dáng. Mà các nàng hai tại đây phấn hoa hoa điền biên khe khẽ nói nhỏ hồi lâu, sớm đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Triệu Như liền dương giọng nói, nhìn ngươi lời này toan, ngươi không phải nhân tài a, ngươi là chiến đấu hình nhân tài. Đúng vậy, ta cái này chiến đấu hình nhân tài, tự nhiên cũng có chuyện phải làm money. Bình Yên hướng Triệu Như nhếch miệng cười, từ hôm nay trở đi, Bách Hoa Thành toàn thành xuất động, đi tìm thổ hệ tang thi. Có thể dự kiến, làm mỗi cái căn cứ đều tránh còn không kịp thổ hệ tang thi. Hiện giờ muốn thăng cấp vì Bách Hoa Thành tân sủng, đang cùng Triệu Như nói. Bình Yên phía trước oa oa, Từ Vân Đào bên cạnh người lưu qua đi. Bình Yên liền đem ánh mắt đặt ở Vân Đào trên người, hỏi, làm sao vậy? Ngươi một bộ muốn đi ra ngoài đánh giặc bộ dáng theo phấn hoa ra đời. Phía trước ở Bắc Môn trận tuyến thượng Bách Hoa Thành người đều đã lục tục hồi Bách Hoa Thành nghỉ ngơi, nhưng Vân Đào lại đây như vậy, trên người ăn mặc đồ tác chiến, tay chân thượng đều cột lấy lạnh nhiệt binh khí, một bộ chuẩn bị đi ra ngoài trang phục. Hoa Hải căn cứ bên kia nhi tăng thi đã tất cả đều tiến hóa, thời đại căn cứ đã phái một đợt người đi, Bách Hoa Thành cũng muốn phái người làm bộ dáng, thuận tiện lộng điểm nhi thổ hệ tăng thi thể trở về. Vân Đào hướng Bình Yên cười, cấp Bình Yên làm cái ngắn gọn cáo biệt, liền xoay người hướng Bắc Môn đi. Lúc này Bình Yên mới phát hiện Bách Hoa Thành hôm nay lại nhiều rất nhiều chờ xuất phát, quyết định ra khỏi thành đi Hoa Hải căn cứ diệt tăng thi người. Nàng thấy những người đó một đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, không cấm có chút nghi hoặc quay đầu lại, nhìn Triệu Như hỏi, diệt cái tang thi mà thôi, vì sao tất cả mọi người đều như vậy hưng phấn? Đại khái là phía trước chiến tranh, đánh ra Bách Hoa Thành người tinh khí thần, cho nên đại gia liền cảm thấy đặc biệt thích đánh giặc. Cảm giác Triệu Như nhún nhún vai, cùng Bình Yên công đạo một câu, ta đi trước chữa bệnh đợi nhìn xem, có một số việc nhi phải cho bọn họ công đạo một chút. 951 chương phiền não không thấy nói xong Triệu Như liền đi rồi. Bách Hoa Thành quyết định đi diệt tang thi, chữa bệnh đội nhất định phải đi theo. Đây là Triệu Như cho bọn hắn định ra, nhưng là lần này chỉ là sát tang thi, không phải cùng người đánh, cho nên Triệu Như không cần đi theo. Nàng gần nhất trầm mê nghiên cứu tận thế virus, đây là so với ra tiền tuyến tới nói càng chuyện quan trọng. Suy xét đến Hoa Hải trong căn cứ tang thi tiến hóa, sẽ có thổ hệ tang thi xuất hiện, Bách Hoa Thành rất nhiều thổ hệ dị năng giả đều tự nguyện chạy ra đi tham gia chiến tranh rồi. Trừ bỏ nhát gan sợ phiền phức mập mạp ngoại, cơ hồ sở hữu thổ hệ dị năng giả đều đi ra ngoài. Bên trong thành lập tức lại không có đại nhân quản bọn nhỏ. Ở trống trải Bách Hoa Thành chung, tự do chạy vội, tựa hồ còn rất cao hứng như vậy vô câu vô thúc nhật tử. Nhưng mà, liền ở Bách Hoa Thành cùng bên ngoài rất nhiều lớn nhỏ thành, bắt đầu xuống tay rửa sạch Hoa Hải trong căn cứ tang thi khi, Võ Xuyên căn cứ thủ lĩnh Võ Nhớ cũng liên hợp mấy cái căn cứ chuẩn bị đi Hoa Hải căn cứ diệt tang thi. Hiện tại Bách Hoa Thành là bị sở hữu căn cứ đều theo dõi. Chỉ cần Bách Hoa Thành ra chuyện gì, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể bị ngoại giới bắt giữ đi. Bách Hoa Thành muốn thổ hệ tang thi thể. Kia ngoại giới mặc kệ Bách Hoa Thành muốn tới làm gì, cũng sẽ bắt đầu điên cuồng trữ hàng thổ hệ tang thi thể. Bách Hoa Thành muốn đi diệt Hoa Hải căn cứ tang thi. Kia tất cả mọi người đều giống đi đào bảo. Một tổ ong hướng Hoa Hải căn cứ phái người. Bọn họ liền giống như chán ghét ruồi bọ, vây quanh Bách Hoa Thành quả trứng này. Không hề góc chết ong ong. Ý đồ tìm kiếm mỗi một cái vỏ trứng khe hở. Đi đốt bên trong tươi ngon trứng dịch. Chính là ở như vậy khẩn trương không khí, tứ cố vô thân Bách Hoa Thành hướng ra phía ngoài chính thức đẩy ra phấn hoa tinh hoa dịch. Quảng cáo đáng đánh, ăn phấn hoa tinh hoa dịch, đạn đạn đạn, virus đạn vô tung, phiền não không thấy, có thể thấy được. Như vậy một bình nhỏ phấn hoa tinh hoa dịch có thể bán rất cao giá trên trời. Giá bán đến cao, nhưng lại là dù ra giá cũng không có người bán. Bởi vì trong căn cứ cá nhân là không có biện pháp bằng vào lực lượng của chính mình mua loại này hiệu quả trị liệu thực hảo, nhưng là tác dụng phụ không biết bao lớn phấn hoa tinh hạch dịch. Từ phấn hoa tinh hoa dịch còn không có ra đời khởi, ngoại giới liền ở điên truyền phấn hoa có thể phá hư nhân thể nội kháng thể. Ăn phấn hoa tinh hoa dịch, không phải lập tức chết thẳng cẳng sao? Hơn nữa phấn hoa tinh hoa dịch giá cả, so phấn hoa, so cắm thiên miêu đều còn muốn quý thượng mấy lần. Cá nhân mua không nổi, trừ phi là cái loại này. Đặc biệt có năng lực, nhất định phải từ phương Bắc đi phía Nam. Không sợ sinh tử, chỉ vì tìm kiếm nào đó thân nhân ái nhân điên cuồng người. Tỷ như tiểu tử mặc như vậy, mới có thể không tiếc hết thảy đại giới đi mua loại này phấn hoa tinh hoa dịch. Bởi vì mệt người hỏi thăm, dần già Bách Hoa Thành cũng liền không có gì hứng thú phê lượng sinh sản. Có thị trường mới có thể sinh ra động lực, không thị trường còn sinh sản cái giá money. Vì thế phấn hoa tinh hoa dịch cũng không có được đến đại diện tích phổ cập, liền chém eo hạ thị. Thậm chí liền cái bọt sóng nhi cũng chưa ở mặt thế kích khởi. Võ Xuyên trong căn cứ, Võ Nhớ lợi dụng vệ tinh thông tin cùng khác căn cứ triệu khai một cái thập phần bí mật hội nghị. Căn cứ liên minh quân lính tan rã, Bách Hoa Thành một đầu làm đại. Kim Môn căn cứ trầm mê vứt bỏ thất tình lục dục. Chúng ta này đó căn cứ đến tột cùng như thế nào mới có thể ở mặt thế sinh tồn đi xuống? Các ngươi xảo tới xảo đi, quái cái này quái cái kia, là thời điểm sao? Hắc ám trong phòng hội nghị, Võ Nhớ vẻ mặt hỏa đại hướng trên tường mấy khối màn hình chụp cái bàn giống. Những người này luôn là có bất đồng ý kiến, bất cứ lúc nào chỗ nào, vì từng người ích lợi đều có thể xảo lên. Ngay cả loại này gấp gáp thời khắc, mỗi người cũng đều chỉ nhớ thương từng người ích lợi. 952 chương chân thật mục đích. Hết chương.